Long Vương trở lại, chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 732 một lũ kiến hôi thôi mà, tôi đách quan tâm Giang Thần lạnh lùng xoay người rời đi. Văn Tâm quay người lại nhìn Đường Sở Sở phía sau, cũng không nhiều lời, cô ta nhanh chóng khởi động xe và phóng xe đi. Giang Thần trở vào Sơn Trang Hoa Quế, đồng thời nhấc điện thoại lên gọi cho Tiêu Giao Vương. Tôi đang ở Sơn Trang Hoa Quế nằm ở vùng ngoại ô thành phố, một tiếng sau tới đây dọn dẹp chiến trường. Anh cúp điện thoại xong thì lao vào tầng hầm. Dưới tầng hầm, có không ít tên đàn em trông coi. Giang Thần đi tới đâu, máu chảy thành sông tới đó, xương cốt cũng chất cao như núi. Những tên đàn em này toàn bộ bị chết oan uổng. Anh thấy Đường Tùng bị trói trên ghế, mà trên đất lại có một bãi máu. Những vết máu này đều là từ trên người Đường Tùng chảy ra. Giang Thần cau mày, anh đi tới bắt mạch cho Đường Tùng, kiểm tra sơ bộ cho cậu ta. Bị thương nghiêm trọng tới vậy à? Đầu gối Đường Tùng bị đập nát, tay bị đánh gãy, cậu ta đã phải chịu những cơn tra tấn khủng khiếp ngoài sức chịu đựng của con người. Cậu ta hiện đang rơi vào tình trạng hấp hối, thoi thóp từng hơi thở. Giang Thần mở trói cho cậu ta, thân thể cậu ta lập tức ngã xuống, Giang Thần nhanh chóng đỡ lấy cậu ta. Đường Tùng tỉnh dậy, trong cơn mê man thấp thoáng, cậu ta thấy Giang Thần, cậu ta muốn gào mắng thật to, nhưng khi há miệng lại không nói nên lời. Giang Thần lấy ra mấy cây ngân châm, đâm đâm vài cái coi như giúp cậu ta kéo dài tính mạng, sau đó cõng cậu ta rời khỏi tầng hầm. Bên ngoài truyền tới từng đợt âm thanh sao động, Giang Thần còn chưa ra khỏi tầng hầm, bên ngoài đã tụ lại hơn 100 người, trong tay đều cầm theo vũ khí, có ống sắt dài hơn 2 mét, có đao cũng dài hơn 1 mét. Giết nó cho tao, một người đàn ông trung niên đứng sau 100 người lớn tiếng hét lên. Đó là Ngụy Quang, vẻ mặt của ông ta ảm đạm, giọng điệu lạnh lùng. Giang Thần, thật không ngờ mày lại dám xuất hiện, hôm nay chính là ngày chết của mày. Giang Thần lạnh lẽo nhìn phớt qua 100 người. Chỉ có đám rác rưởi này thôi à, ông xem thường tôi quá rồi đó. Anh ôm Đường Tùng lên, sải từng bước ra ngoài. Lên, giết, hơn 100 tên cầm vũ khí lao tới, tranh nhau phóng về phía Giang Thần. Chúng vung dao phay, mã tấu chém về phía anh. Cho dù Giang Cung Thần còn đang cõng một người trên lưng, nhưng những tên lưu manh này vẫn không phải đối thủ của anh. Anh không ngừng né tránh, tránh thoát hàng loạt cuộc công kích, đồng thời còn tìm ra cơ hội ra tay đáp trả. Anh ra tay không chút thương tiếc, vừa ra tay đã dùng chiêu mạnh kết liễu mạng người. Rất nhanh sau đó đã có hơn 100 người nằm trên mặt đất. Những kẻ này, không phải mất chân thì chính là cụt tay, 70-80 thi thể người ngã rạp trên đất vô cùng thê thảm. Ngụy Quang sợ xanh mặt, ông ta biết thực lực của Giang Thần vô song nhưng lại không ngờ thực lực của anh lại mạnh như thế, ôm Đường Tùng trọng thương còn khủng bố như vậy, hơn 100 người cũng không phải đối thủ của anh. Ông ta móc một cây súng lục ra. Không, không được nhúc nhích, nếu cử động tôi sẽ bắn chết cậu. Ông ta cầm súng, nhưng tay chân lại run cầm cập. Mồ hôi trên trán rơi xuống từng hạt to như hạt đậu. Cách chương.